Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 933 bí mật. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch bị nhà mình sư phụ cấm túc. Sư phụ nói, nếu Thiên Diễn Tông nội không ai có thể giáo được nàng, nàng cũng không cần thiết đi học, vừa lúc tập trung tinh lực tu luyện, miễn cho sống lại một đời, còn không bằng kiếp trước. Giang Nguyệt Bạch chột dạ lại vô lực phản bác, chỉ có thể thành thật gật đầu, sửa lại luyện thất bế quan, cấm túc trong lúc. Nhà mình sư phụ thật đúng là mỗi ngày canh giữ ở cửa. Đúng hạn cho nàng chuẩn bị hào một ngày tam cơm cộng thêm trà bánh tiểu thực. Nhìn chằm chằm nàng tu luyện, Giang Nguyệt Bạch hiện tại còn ở luyện khí kỳ. Tầm thường luyện khí đệ tử mỗi ngày đả tọa tu luyện 4 cái canh giờ đã là cực hạn. Nàng bằng vào thành thục tâm tính cùng cường đại định lực, có thể tu luyện đến 8 canh giờ, thời gian còn lại. Giang Nguyệt Bạch liền đem chính mình biết rõ những cái đó luyện đan bí quyết, cùng với bị Thạch Tiểu Võ lượng hóa quá cấp thấp đan phương toàn bộ viết ra tới, sửa sang lại thành sách, giao cho nhà mình sư phụ. Đây là cái gì? Trong viện, Lê Cửu Xuyên cầm Giang Nguyệt Bạch giao lại đây quyển sách, tùy tay lật xem. Giang Nguyệt Bạch ngồi xuống chính mình đổ ly trà, chậm thanh nói, ta đều nói chính mình luyện đan chi thuật là ngài giáo, kia ngài đương nhiên muốn chứng thực chuyện này, cho nên thứ này ngài trước nhìn học, học được lúc sau giao đi lên, có thể tạo phúc tông môn, còn có thể đổi không ít cống hiến điểm, ta cũng không thể làm ngài phí công nuôi dưỡng ta a. Lê Cửu Xuyên mày nhăn lại, buông quyển sách, ta là ngươi, sư phụ ngươi, dưỡng ngươi đó là hẳn là, ngươi không cần vì thế lo lắng, nhưng là này quyển sách, ta không thể lấy chính mình danh nghĩa giao đi lên, vì cái gì a? Giang Nguyệt Bạch khó hiểu nói, Lê Cửu Xuyên lời nói thấm thía, như thế lừa gạt hành vi, có vi ta đạo tâm, ta có thể học được nó, sau đó thế ngươi gánh giáo thụ chi danh, đây là vì bảo hộ ngươi. Ta có thể thuyết phục chính mình, nhưng nếu là làm ta trực tiếp gánh hạ như thế kinh thế tài danh, ta làm không được. Giang Nguyệt Bạch trong lòng tấm tắc khen ngợi, không hổ là nhà mình sư phụ, chân chính quân tử tác phong, lệnh người kính nể, kia ngài liền nói là ngài có kỳ ngộ, ngoài ý muốn được đến này quyển sách, như vậy tổng hành đi. Lê Cửu Xuyên nghĩ nghĩ, thứ này là nhà mình khuê nữ trọng sinh trở về cho hắn, xem như kỳ ngộ, cũng coi như là ngoài ý muốn được đến, nói được thông. Kha, Giang Nguyệt Bạch vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Đúng rồi sư phụ, bên trong những cái đó lượng hóa đan phương, ngài liền nói là một vị kêu Phá Thiên chân nhân hao phí khổ tâm nghiên cứu ra tới. Người này ta nhận được, ta cũng không thể không duyên cớ chiếm nhân gia công lao, đến cho hắn lưu cái danh Phá Thiên. Này danh thật là bá đạo. Hảo, vi sư đã biết. Lê Cư Sử Xuyên gật gật đầu, lúc này còn không biết Phá Thiên sẽ trở thành hắn nhị đồ đệ. Ngày này bắt đầu, trừ bỏ Giang Nguyệt Bạch mỗi ngày khổ tu, Lê Cửu Xuyên cũng bắt đầu mỗi ngày khổ học khổ luyện. Luyện đan tiêu chuẩn tiến bộ vượt bậc, hai thầy trò từng người nỗ lực. Ngày qua ngày, cuối tháng lặng yên tiến đến, thảo phạt hạn bạt đội ngũ tùy thời chuẩn bị xuất phát. Giang Nguyệt Bạch cùng Lê Cửu Xuyên thuyết minh tình huống, Lê Cửu Xuyên liền chuẩn bị mang theo nàng cùng nhau đến nội vụ đường đi. Lê Cửu Xuyên đối với Giang Nguyệt Bạch muốn thay đổi kiếp trước tiếc nuối chuyện này vẫn luôn thực tôn trọng, cũng tận lực phối hợp nàng, vâng theo nàng ý tưởng hành sự, cũng không sẽ tự chủ trương thế nàng đi làm cái gì. Điểm này làm Giang Nguyệt Bạch cảm thấy rất khó đến, cũng thập phần may mắn chính mình kiếp trước kiếp này có thể gặp gỡ như vậy một cái thiện giải nhân ý sư phụ. Hai người sớm đi vào nội vụ đường nơi Thiên Mãn Phong Hạc đang chuẩn bị lên núi, đột nhiên gặp gỡ từ trên núi xuống tới chấp pháp đường quản sự Chu Võ, Cửu Xuyên chân quân. Ta đang định đi tìm ngài đâu? Chu Võ vội vã mà đem Lê Cửu Xuyên thỉnh đến một bên, bày ra cách âm trận, không biết cùng Lê Cửu Xuyên nói gì đó. Lê Cửu Xuyên cau mày, sau một lát, hai người từ cách âm trận sau đi ra. Lê Cửu Xuyên chiều sơn thượng nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nói, vi sư đột nhiên có chút quan trọng sự muốn xử lý. Người trước chính mình lên núi, này ngọc phù ngươi lưu trữ, nếu là có việc liền bóp nát nó. Vi sư tức khắc liền đến. Giang Nguyệt Bạch nhận lấy ngọc phù gật gật đầu. Thiên Diễn Tông nội tính thượng tạp dịch ít nhất có 10 vạn đệ tử. Mỗi ngày đều có lớn lớn bé bé sự tình phát sinh, nhà mình sư phụ bởi vì nàng nhắc tới kiếp trước. Thiên Diễn Tông nội chấp pháp không nghiêm, lúc này mới chủ động tiếp chấp pháp đường sự vụ, gặp gỡ khó chơi sự tình cũng là bình thường, Giang Nguyệt Bạch không nghĩ nhiều. Chính mình lên núi, mới vừa đi không bao xa, liền nhìn đến một cái hơi có chút quen thuộc bóng dáng, thân hình nhỏ gầy, ăn mặc một thân bình thường hôi bố y thường, đi đường giống miêu nhi giống nhau nhẹ nhàng, Tiểu Cát Ngọc Thiền. Vị này sư muội, Giang Nguyệt Bạch vội vàng đem người gọi lại. Cát Ngọc Thiền nghe tiếng quay đầu, thấy rõ Giang Nguyệt Bạch lúc sau hơi có chút giật mình, vội vàng chắp tay bái lễ, gặp qua Giang sư tỷ, trải qua Lê Cửu Xuyên đại náo Thiên Cương Phong, cùng Giang Nguyệt Bạch đại náo Hợp Đan Điện hai việc. Hiện tại toàn bộ Thiên Diễn Tông nội, không người không biết Giang Nguyệt Bạch chi danh. Cát Ngọc Thiền trong ánh mắt hoài tiểu tâm cùng đề phòng, còn có đối Giang Nguyệt Bạch sợ hãi. Giang Nguyệt Bạch ôn hòa cười, không có giống đối đãi Lục Nam Chi như vậy tự quen thuộc, vẫn duy trì thích hợp khoảng cách cảm, thuận miệng nhắc nhở, ta nhớ rõ ngươi là ngoại môn đệ tử đi. Bên kia là tạp dịch viện, ngươi muốn đăng báo tu hành tiến độ, đổi thân phận lệnh bài, hẳn là đi ngoại môn đệ tử viện. Kiếp trước, Cát Ngọc Thiền chính là bởi vì đi nhầm địa phương, các nàng mới ở tạp dịch viện từng có liếc mắt một cái đối diện, lưu ý đến lẫn nhau. Giang Nguyệt Bạch nói xong, liền từ Cát Ngọc Thiền bên người lập tức đi qua đi. Lần này có như vậy một lần ngẫu nhiên gặp được bắt đầu, cũng không tồi. Cát Ngọc Thiền đứng ở tại chỗ giật mình, lúc này mới phản ứng lại đây, nàng xác thật đi nhầm địa phương. Bất quá càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, nàng như vậy một cái không có tồn tại cảm người, vị kia Giang sư tỷ thế nhưng nhận được nàng. Cát Ngọc Thiền xoay người thật sâu nhìn kia duyên cầu thang càng đi càng cao thân ảnh, nắng sớm khoác chiếu vào Giang Nguyệt Bạch trên người, quang mang chói mắt. Bỗng dưng Cát Ngọc Thiền trong lòng bốc cháy lên một chút ý chí chiến đấu, nghĩ thầm nếu một ngày kia nàng có thể làm cho mọi người mặt đánh bại Giang Nguyệt Bạch, có phải hay không nàng cũng có thể giống như vậy. Quang mang chói mắt, Cát Ngọc Thiền khóe môi hơi câu, yên lặng đi lên quang ảnh loang lổ đường nhỏ. Sau nội vụ đường, Giang Nguyệt Bạch tới tương đối sớm, liền làm ra vẻ chọn lựa nhiệm vụ. Nội vụ đường đệ tử còn không ngừng nhắc nhở nàng, nội môn đệ tử đầu 3 năm không cần làm nhiệm vụ, đợi mau nửa canh giờ. Rốt cuộc nhìn đến Ngô Thu Trì bọn họ một hàng năm người hấp tấp mà đi vào tới, trực tiếp tiếp trừ hạn bạt nhiệm vụ. Kiếp trước Giang Nguyệt Bạch bị Ngô Thu Trì tư thế oai hùng sở mê, đều chưa từng chú ý qua bên người nàng những người khác. Cẩn thận ngẫm lại, khi đó nàng kỳ thật cùng Phất Y chân quân không có gì khác nhau, trong mắt chỉ có thể nhìn đến ưu tú nhất người, quá mức bình phàm sẽ bị thiên kiêu quang mang che đậy, cũng sẽ bị mọi người tự nhiên mà vậy bỏ qua. Cho nên nói, nàng kiếp trước đối với Phất Y chân quân oán hận thật sự là không cần thiết. Bất quá bởi vì chính mình là đương sự, cho nên trong lòng khó chịu. Giờ phút này, Giang Nguyệt Bạch không hề chú ý Ngô Thu Trì, nhất nhất nhìn quét kia năm người, ở trong đó một đôi nam nữ tu sĩ trên người. Thấy được Vân Thường bóng dáng, nàng ánh mắt quá mức lửa nóng. Kia đối nam nữ tu sĩ chú ý tới, quay đầu, còn đối nàng ôn hòa cười gật gật đầu. Lúc sau đi theo Ngô Thu Trì rời đi, Giang Nguyệt Bạch cái gì cũng không có làm. Chỉ là đi theo Ngô Thu Trì bọn họ phía sau. Nàng này tới mục tiêu cũng không phải Ngô Thu Trì bọn họ, cùng ra nội vụ đường không bao xa. Ngô Thu Trì mới vừa lưu ý đến nàng đi theo, nơi xa liền có một đạo lửa đỏ độn quang bay nhanh mà đến. Đúng là đầy đầu hỗn độn tóc đỏ, bụng phệ Thương Hỏa Chân Quân. Ngô Thu Trì là Thương Hỏa Chân Quân đại đệ tử. Nàng muốn đi theo Cổ Tuyền chân nhân đi đối phó kia khó giải quyết hạn bạt. Đi ra ngoài về phía trước, làm sư phụ đương nhiên muốn dặn dò một vài, lại cho chút bảo mệnh chi vật, kiếp trước cũng đúng là thương hỏa cấp bảo mệnh chi vật. Mới làm Ngô Thu Trì cuối cùng sống sót, những người khác lại không có may mắn như vậy, đây là thân truyền đệ tử cùng bình thường đệ tử lớn. Nhất khác nhau, Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch chính trộm đạo xem thương hỏa cấp Ngô Thu Trì công đạo những việc cần chú ý. Liền nghe được Lục Nam chi thanh âm, nàng kinh hỉ quay đầu, "A Nam, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Lục Nam chi chậm rãi mà đến, quét mắt trên núi Vạn Pháp Đường, "Ta tới ngoại môn Vạn Pháp Đường đi học, vừa lúc ngươi phía trước đáp ứng quá ta, muốn giúp ta dò hỏi Cửu Xuyên chân quân về Thủy Sinh Băng." Ngô, Lục Nam chi lời nói còn chưa nói xong, đã bị Giang Nguyệt Bạch xả lại đây một phen che miệng lại. Lục Nam chi từ nhỏ đến lớn tuân thủ nghiêm ngặt gia tộc lễ tiết, cũng không từng gặp được như thế đăng đồ tử, nhất thời kinh ngạc, không biết làm sao mà trừng lớn một đôi xinh đẹp mắt to. Bên kia Thương Hỏa đã công đạo xong sự tình. Ngô Thu Trì mang theo những người khác đồng thời chắp tay bái biệt, sau đó rời đi. Thương Hỏa bên kia mới vừa quay người lại, Giang Nguyệt Bạch liền buông ra Lục Nam Chi, rất lớn thanh mà nói, "A Nam, ngươi tới vừa lúc, ta có cái thiên đại bí mật muốn nói cho ngươi." Lục Nam Chi, nơi xa Thương Hỏa vừa mới nâng lên một chân, đột nhiên nghe được bí mật hai chữ, cả người chấn động, hai lỗ tai tề động. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến nơi xa định trụ Thương Hỏa Chân Quân, âm mầm cười trộm, lôi kéo vẻ mặt mờ mịt Lục Nam Chi liền đi, "Ta vừa rồi nhìn đến Ngô sư thúc tiếp hạn bạt nhiệm vụ. Ngươi không biết, ta quê là chính là bởi vì hạn bạt tao khó, ngươi là thật không biết kia hạn bạt." Chậc chậc chậc, "Ta cũng vô pháp cùng ngươi nói ngươi đều không tin." Chậc chậc chậc, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.